Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt, phẩm Dạ Xoa Thọ Ký thứ 10. Bây giờ lại có 8 ức Dạ Xoa thấy Atula, Câu Lâu La, Long Nữ, Long Dương, Cưu Bàn Trà, Càng Thác Bà cúng dường Phật được thọ ký. Họ vui mừng hớn hở, đều sanh lòng hy hữu chưa từng có, biết Phật Thế Tôn trí huệ vô tận, tối tôn tối thắng, trí huệ vô ngại, bất khả tư nghị. Họ lại còn được nghe pháp môn thứ đệ. Đối với Phật, họ tưởng là đạo sư, là vô tận huệ. Đối với chánh pháp của Phật sanh lòng yêu thích. Vì cúng dường nên phát khởi tinh tấn, nói kệ tán thán rằng: chúng tôi tán thán đấng cứu thế, vì Phật đầy đủ trí lực vậy, vô tận vô lượng như biển cả. Thế Tôn thân tốt không ai bằng, tu vi còn biết được khinh trọng, hư không còn biết được rộng hẹp. Sức trí huệ của Đức Như Lai tất cả chẳng ai đo lường được, biết các chúng sanh lòng kính tin. Những người đáng độ đều độ xong, nơi người được độ biết xu hướng, nên Phật là không ai sánh bằng. Tùy chúng tu tạo nghiệp thiện ác, tất cả chỗ sanh thọ thân hình, biết rõ căn tính đáng thọ pháp, nên Phật là không ai sánh bằng. Tham dục ác hành, sân khỏe hành, si hành phiền não Phật đều biết, kiêu mạn tật đố cũng biết rõ, nên Phật là không ai sánh bằng. Chúng sanh nơi đây nhiều lầm lỗi, Như Lai biết rõ nghiệp đạo họ, Thế Tôn biết họ rất lanh lẹ, nên Phật là không ai sánh bằng. Thiền thệ thấy rõ các thế gian, tùy phương diện họ có lỗi lầm, và cùng ngữ ngôn họ sai lỗi, Thế Tôn thấy rõ hết tất cả. Tại trong lục đạo ở bao lâu, tùy họ thọ khổ nhiều hay ít, do họ thọ lấy các thứ thân, tất cả Thế Tôn đều thấy biết. Tùy sức phiền não họ phát khởi, phương tiện tạo tác và gây nghiệp, theo nghiệp thọ lấy các thứ khổ, tất cả đạo sư đều biết rõ. Tùy họ chỗ cầu đạo giải thoát, ở trong Phật Pháp đã xuất gia, tinh tấn tu học thánh đạo rồi, dứt hết phiền não Phật đều biết. Ở trong Phật Pháp có phàm phu, giàu được xuất gia chẳng biết nghĩa, chê bai pháp diệu của người trí, Thế Tôn cũng lại biết rõ họ. Những kẻ chê bai chánh pháp ấy, nghiệp hành ấy mắc những khổ não, tùy tại địa ngục ở lâu mau, Như Lai cũng đều biết rõ cả. Nơi Phật đã được kính tin sâu, xuất gia thọ trì tạng chánh pháp, quán sát các pháp thảy đều không, dứt trừ tất cả đường sanh tử, chẳng muốn tất cả thân sanh tử, quan sát thân này dường như ảo, biết các âm thanh đều như hưởng. Ở những nơi đạo Phật cũng biết, tán thán đạo sư không sánh bằng. Nay tôi chỗ được khối phước đức, dùng phước đức này nguyện thành Phật, cũng nguyện chúng sanh thành chánh giác. Đức Thế Tôn biết chúng Dạ Xoa thâm tâm kính tin, nên hiện tướng mỉm cười. Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng: Đức Thế Tôn hiện tướng mỉm cười, ngưỡng mong cho biết nhân duyên cười. Tất cả chư Phật chẳng vô cớ mà hiện ra tướng mỉm cười ấy. Nay đại chúng này đều hoài nghi, vì thấy đạo sư mỉm cười vậy, ngưỡng mong Thế Tôn trừ nghi cho, khiến tất cả chúng được mừng rỡ. Nay người được kính tin nơi Phật, và người biết chánh pháp di diệu, người tâm kiên cố bất động ấy, nguyện Phật tuyên nói cho họ nghe. Đại chúng tại đây đều hoài nghi, tất cả chiêm ngưỡng mặt Như Lai. Hôm nay sẽ có những sự gì, duy nguyện Thế Tôn dứt nghi cho. Hôm nay ai hiện đại thần lực, hôm nay ai phát đại tinh tấn, hôm nay Phật cùng ai thân hữu, nơi đại chúng này xin hiển hiện. Lành thai Mâu Ni thương thế gian, ngưỡng mong dứt trừ các nghi hoặc, trời người đại chúng đều được nghe. Hôm nay tất sẽ rất mừng vui. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng: lành thai lời hỏi của Mã Thắng, nay sẽ lợi ích lớn thế gian. Do ông hỏi được nhân duyên cười, nên khen ông khéo hiểu ý Phật. Nay Phật sẽ đáp hết nghĩa ấy. Ông nên nhất tâm chuyên lắng nghe, biết tâm ý các Dạ Xoa rồi, Phật vì thế gian hiện mỉm cười. Các chúng Dạ Xoa lòng kính tin, vì họ biết Bồ Đề tịch diệt. Khen Phật công đức chân thiệt rồi, phát tâm xu hướng Đại Bồ Đề, vì họ biết các pháp không tịch, trừ khiển tất cả tướng hư vọng, nguyện bỏ tất cả loài sanh tử, phát tâm xu hướng Đại Bồ Đề. Cho sức thiền định biết các ấm, chỉ là thế đế chẳng chấp trước, chẳng trước sanh tử như hoa sen, phát tâm xu hướng Đại Bồ Đề. những sự chướng ngại trong sanh tử, họ thấy là không chẳng bị buộc. Biết Phật Bồ Đề vô thượng rồi, họ có thể tu Bồ Đề hạnh, những sanh lão tử thảy đều không. Đây là đạo Bồ Đề vô thượng, biết pháp tự tánh không tịch rồi, hay được đại Bồ Đề an ổn, biết ấm tự tánh không tịch rồi, Bồ Đề tịch tỉnh tánh cũng liền, hạnh Bồ Đề được tu cũng không. Trí biết như vậy phàm chẳng rõ, hay quán trí huệ tánh tự không, cảnh giới được quán đều tịch diệt, người biết pháp biết thảy đều không. Người này hay tu Bồ Đề đạo, phải biết không cũng tánh tự không, tướng và nguyện cũng không thể tánh. Nếu người có thể biết như vậy, người này hay tu hành chân thiện. Trời người đại chúng nghe đây rồi, sanh lòng mừng rỡ được lợi ích, nơi Phật tất cả kính tin rồi, tâm trụ câu Bồ Đề tịch tỉnh. Nay cúng dường thù thắng này rồi, tâm chúng già xoa đều thanh tịnh. Những bậc trí này bỏ quỷ đạo, hưởng thọ vui lâu trong thiện đạo, nơi nhiều ức Phật thuở vị lai. Họ dùng thần thông trong một niệm, nơi nhiều Phật độ sấm cúng dường. Ở chỗ chư Phật được pháp nhẫn, nơi các thế giới chẳng khởi tướng. Người trí hay dùng thần lực đến, quán thế gian này như ảo quá. Người trí du hành không thủ trước, dạ xoa dũng mãnh cúng dường Phật, sẽ được vô thượng đại Bồ Đề, cũng được vô thượng tịnh Phật độ. Trong ấy sẽ độ vô lượng chúng, chúng ấy sẽ thành thế gian giải, tất cả đồng hiệu vô biên trí. Danh nghe mười phương thọ ngàn kiếp, trí huệ thọ mạng tịch diệt đồng. Chư Phật ấy có chúng thanh văn, dường như tinh tú giữa đêm vắng. Chúng ấy dễ được đại Bồ Đề, tất cả không có sự nạn khổ. Trời người đại chúng nghe đây rồi, vì đạo Bồ Đề lòng mừng rỡ, tâm họ kiên cố phát tinh cần, dùng sức tinh tấn gìn công hành.